Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Danzo trở về. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ninja chế độ cũng là có vấn đề. Bọn họ từ nhỏ tuy rằng bị yêu cầu chung với làng, thế nhưng cũng tương tự bị yêu cầu chung với đại danh. Này nguyên tắc vốn là không hợp lý. Ninja có mạnh mẽ vũ lực, dựa vào cái gì đi nghe đại danh bởi vì bọn họ có tiền sao? Không phải, có quyền bằng có tiền. Đây cơ hồ là ninja cho tới nay cổ lão truyền thừa thôi. Ở trong mắt bọn họ, đại danh là cần phải bảo vệ dù cho là sau đó Hỏa Quốc bạo phát xong Ngọc Chi tranh. Tương tự cũng không có phế bỏ đại danh tồn tại này hay là lại được cho là lục đạo tiên nhân hãm hại toàn bộ thế giới đi. Hắn thành lập thế giới nguyên tắc vốn là không hợp lý đương nhiên. Đại danh cũng không phải không có một chút nào bảo đảm. Bằng không phát điên Danzo đã sớm động thủ với hắn. Ngoại trừ thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên ngoài, đại danh còn có những cường giả khác bảo vệ thế giới này nguyên tắc vốn là không công bằng. Mặc dù ở phong chi quốc quý tộc từ nhỏ đã qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, mà bình dân liền ăn cơm no đều là cái vấn đề nói cho cùng. Bọn họ vẫn không có nhìn thấu bản chất của thế giới ở Shimura Yu xem ra. Ninja cùng ninja mặc dù muốn bạo phát chiến tranh, vậy cũng muốn trước tiên giải quyết giai cấp mâu thuẫn lại nói. Tỉ như lật đổ hoàng thất cái gì này hay là chính là một người hạn chế đi. Chỉ ít Shimura Yu cái này trường kỳ sinh sống ở chủ nghĩa xã hội cờ xí dưới hài lòng tao nam. Hắn thì sẽ không đối với đại danh có tôn kính. Có bản lĩnh ngươi đến a, đến rồi lão tử đỗi chết ngươi. Hắn hiện tại đã cùng đại danh phủ người náo lên. Muốn không phải bọn họ, Shimura Yu còn không có ý định nhanh như vậy đem học cấp tốc gà giao ra đây. Có lẽ vậy, Karura than nhẹ một tiếng. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút nhi âm u. Shimura Yu từ đầu đến cuối không có đến đưa chính mình rời đi, hắn quả nhiên không để ý chính mình. Nữ sinh có lúc chính là như vậy. Tuy rằng nàng không nhất định yêu thích Shimura Yu, thế nhưng Shimura Yu liền đưa cũng không tới đưa nàng. Cảm giác này càng là làm nàng không dễ chịu. Shimura Yu có phải là vì tránh hiểm nghi đi? Mấy ngày nay ngươi mặc dù là ở Konoha bên trong tự do đi lại, nhưng đều bị người của đối phương giám thị. Cùng hắn tiếp xúc sự tình khẳng định bị bọn họ cao tầng biết rồi. Hắn không đến đưa ngươi cũng là nên. Chiyo không hổ là lão hồ ly. Rất nhanh liền nhìn ra Karura ý nghĩ vừa bắt đầu nàng rất đáng ghét Shimura Yu. Muốn xóa bỏ cái này Konoha thiên tài. Thế nhưng đến sau đó nàng trái lại càng ngày càng xem trọng Shimura Yu làm phong chi quốc cao tầng. Nàng biết cảm giác như vậy là không thể có. Shimura Yu mạnh mẽ đối với phong chi quốc tới nói là một cái tin dữ. Thế nhưng nàng vẫn là hiếm thấy muốn nhìn một chút trưởng thành sau khi Shimura Yu là ra sao tình. Hình nàng biết lấy Shimura Yu hiện tại tình hình. Phong chi quốc muốn đi ngăn cản Shimura Yu quật khởi đã vô cùng khó khăn. Bọn họ đã cướp giết qua Shimura Yu 2 lần. Mỗi một lần đều tổn thất nặng nề hơn nữa lấy Danzo cá tính. Nếu như Shimura Yu thật sự chết ở tại bọn hắn phong nhẫn trong tay, như vậy bọn họ phong chi quốc cũng sẽ xui xẻo một khi Shimura Yu chết rồi. Như vậy bọn họ phong chi quốc thiên tài cũng đừng nghĩ ra thôn làm nhiệm vụ. Bọn họ đem chịu đựng Danzo vô cùng vô tận truy sát không sai. Danzo chính là có như thế điêu. Tuy rằng hắn cũng không phải Hokage, không phải Konoha lãnh đạo tối cao. Thế nhưng hắn ở rất nhiều người trong mắt so với Hokage càng khiến người ta xoắn suýt. Bởi vì hắn làm việc không hề có nguyên tắc, phát điên 4 chữ này thậm chí đều không thể để hình. Dung hắn, ở Shimura Yu thiên hô vạn hoán bên dưới, Danzo rốt cục trở lại Konoha bên trong. Tiền tuyến đã không cần hắn đóng quân. Có Orochimaru là được, Konoha nhưng cần hắn theo Uchiha Kagami chết. Hiện nay Konoha cao thủ đều ở bên ngoài có điều tuy rằng trở lại Konoha. Thế nhưng tâm tình của hắn có thể không phải rất tốt. Bởi vì Thủy Quốc chiến trường tin tức tốt không ngừng truyền đến. Này nguyên bản là một tin tức tốt. Thế nhưng Danzo có chút không chịu đựng được. Đặc biệt biết, Sarutobi Hiruzen vung vẩy hắn cây gậy. Ở trên chiến trường đến rồi cái bảy tiến vào bảy ra. Còn một gậy đem đệ tam thủy ảnh cho đánh hôn mê sau khi. Danzo làm sao đều không thể bình tĩnh hạ xuống lúc trước đệ nhị Hokage đem Hokage vị trí truyền cho. Sarutobi Hiruzen mà không có truyền cho hắn. Này vẫn luôn là Danzo chấp niệm trong lòng. Tuy rằng những năm này theo Shimura yêu quật khởi. Hắn cái này chấp niệm tiêu tán không ít. Thế nhưng hiện tại Sarutobi Hiruzen thanh danh đại táo. Điều này làm cho Danzo cái kia viên không chịu thua tâm tư lại một lần nữa thăng lên. Có muốn hay không để ở trên chiến trường rút. Ở Sarutobi Hiruzen trùng trận thời điểm lén lén lút lút đến lên một đao. Có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Này thành công độ khả thi có chút thấp, tâm tình không tốt Danzo lại như là một cái hắc diện thần. Ai cũng biết vị này ra tâm tình không tốt. Trước muốn thông qua Danzo hướng về Shimura yêu tạo áp lực người. Cũng đều chăm chú ngậm miệng lại. Đối phương nhưng là giết người không chớp mắt Danzo a. Đắc tội rồi hắn chết như thế nào cũng không biết, muốn nói Konoha bên trong ai tối không thể trêu. Chọc, vậy tuyệt đối là Danzo không thể nghi ngờ có điều người khác sợ hắn. Shimura yêu nhưng không sợ hắn. Danzo tuy rằng rất nghiêm khắc, thế nhưng là không có phát điên đến liền con trai của chính mình đều đối phó trình độ hơn nữa hắn. Còn đối với Shimura yêu rất tốt, bằng không lấy Shimura yêu xuyên qua hồi sinh tâm cảnh cũng sẽ không đem Danzo làm thành chân. Chính phụ thân, nhìn bản mắt Danzo, Shimura yêu nhưng là một chút đều không sợ khoan hãy nói. Danzo nhìn thấy Shimura yêu thời điểm, tâm tình thật là khá hơn nhiều. Tuy rằng Sarutobi Hiruzen con hầu tử kia mạnh hơn chính mình như vậy ném đi ném. Hắn là sẽ không thừa nhận Sarutobi Hiruzen mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Nhưng là mình sinh một đứa con trai tốt a, so với Sarutobi Hiruzen nhi tử phải cường đại nhiều lắm. Đừng xem hầu tử nhi tử Sarutobi Shinosuke hiện nay cũng đã trở thành Konoha có tiếng thượng nhẫn. Thế nhưng cùng con trai của chính mình so ra, tân sự giúp đỡ vẫn không được a. Hai người thực lực bây giờ phỏng chừng ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng tuổi tác nhưng là chênh lệch rất lớn. Danzo tin tưởng con trai của chính mình tương lai nào đó một ngày có lẽ sẽ trở thành đệ nhất Hokage. Như vậy tồn tại cũng khó nói. Đến thời điểm để yêu tới một lần 10 tiến vào 10 ra. Khinh bỉ một hồi Sarutobi. Người quyết định. Danzo cũng không có bởi vì Shimura yêu muốn rời khỏi gia tộc mà tức giận. Tuồng vui này hắn mới là tổng đạo diễn. Shimura Ryuma có điều chính là một con cờ thôi, đúng. Gia tộc vẫn là quá mức hẹp hòi. Đã ràng buộc ta trưởng thành. Bọn họ tài năng thực sự là quá chênh lệch. Shimura yêu thản nhiên nói. Hắn cảm giác giờ khắc này chính mình tựa hồ có chút bên trong hai. Có điều cảm giác mình tựa hồ rất trâu bày dáng vẻ Danzo đối với này không chút nào não. Nhi tử có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt. Shimura yêu từ nhỏ đã trưởng thành sớm. Cũng rất ít gây phiền toái cho mình. Hơn nữa hắn cũng cảm giác trong tộc người thực sự là quá không ra gì. Xác thực là trở ngại Shimura yêu trưởng thành. Như vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì? Đón lấy nhẫn giới có thể sẽ thái bình một quãng thời gian. Thế nhưng chiến tranh ở sau đó vẫn sẽ mở ra. Lần này để ngươi tham chiến là muốn ngươi rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Không nghĩ tới ngươi làm so với ta tưởng tượng xuất sắc. Danzo trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Shimura yêu khoảng thời gian này xác thực làm rất tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn giết một hai hạ nhẫn liền rất tốt. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.